Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1452, chương 1454, tiêu tiền tiêu tai. Xem Vân Thiên Phong, chính là Tứ Hải Thư Viện tương ứng địa giới, nơi đây kỳ sơn khác tuấn, sông ngòi vờn quanh, quanh năm vân vụ lượn lờ, tốt tựa như tiên cảnh đồng dạng. Lại tăng thêm có khổng mạnh chi đạo thống ở đây truyền thừa, rất có thiên chi linh tính. Thời cổ có rất nhiều văn kiện sinh cố ý tới nơi đây tham gia bái, lấy bảo hộ chính mình tên đề bảng vàng. Tại vài tên đệ tử dẫn đầu bên dưới, Tần Dương cùng Vân Tinh hai nữ đi tới Tứ Hải Thư Viện trước cửa. Tứ Hải một nhà, Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt cao phong xuyên thẳng mây xanh, oánh bạch yên vụ biến ảo thành thiên kỳ bách quái hình dạng cùng nhan sắc, như một bức khinh doanh màn tre, tung bay huyền không bên trong, mà màn tre bên trong mơ hồ nổi lơ lửng bốn chữ lớn. Vì, Tứ Hải một nhà, Tần Dương bĩu môi, miệng đầy đạo đức nhân nghĩa, một bộ khiêm khiêm mặt. Kỳ thực đều là chút ít đánh lấy khổng mạnh thánh nhân cờ hiệu. Giả nhân giả nghĩa ngụy quân tử mà thôi. Còn Tứ Hải một nhà, khôi hài đi, trước người cái kia vài tên bị chặt đinh đinh đệ tử, cúi đầu không dám nhiều lời. Mặc dù cắt tiểu đệ đệ, nhưng dù sao cũng là tu tiên giả. Phục dụng hai khỏa đan dược liền ngừng đau đớn. Nhưng đáng tiếc trong lòng đau đớn lại không cách nào san bằng. Trong mắt thỉnh thoảng ẩn hiện một vòng oán hận. Tần Dương quay người nhìn qua trước mặt màu đỏ thắm cách cổ đại môn, thản nhiên nói, các ngươi cái này mà phương đính khí phái, xem ra vơ vét không ít du nước đi. Tần tiên sinh, nơi này chính là Tứ Hải Thư Viện. Ngài xem, một vị đệ tử nơm nớp lo sợ, trên mặt gạt ra nịnh nọt nụ cười. Đó là ai? Tần Dương ánh mắt rơi vào một đầu tượng đá cực lớn bên trên, hiếu kỳ hỏi. Tượng đá vài trượng độ cao, nhìn như là một cái lão đầu, manh mối hiền hòa, chòm râu hầu như rủ xuống cùng đến mặt đất, như tiên bên trên lão giả, trong tay cầm một thanh bội kiếm. Kỳ quái là, cho dù mũi kiếm điêu khắc vô cùng sắc bén, lại không cảm giác được một ít sát ý, ngược lại cảm thấy rất thân thiện. Tần tiên sinh, cái kia là chúng ta khai phái tổ sư Văn Thanh Tử. Nghe nói hắn chịu được đến khổng thánh nhân tự mình dạy bảo, làm huyền kinh một sách, dẫn tới thiên địa cộng minh. Thế là cửu trọng thiên tôn đưa hắn một sợi tôn thượng tiên duyên. Đáng tiếc tổ sư ra mờ nhạt danh lợi, đồng thời không ao ước tiên, đem cái này sợi tiên duyên tản ra tại phiến đại địa này, bảo vệ chúng ta Tứ Hải Thư Viện vạn chứa không suy. Tên đệ tử kia có chút kiêu ngạo nói ra, vạn chứa không suy. Một đạo cười lạnh xẹt qua Tần Dương khóe môi, thản nhiên nói, cũng không biết hôm nay các ngươi cái này tổ sư ra phù hộ không phù hộ các ngươi. Khai môn đi. Tốt, tốt. Cái kia vài tên đệ tử liền vội vàng gật đầu, tranh nhau chen lấn tiến đến khai môn. Nhưng mà sau khi mở cửa ra, bọn họ lại bỗng nhiên thân thể vọt tới, như bị sợ thỏ chạy vào đi. Hét lên, cứu mạng a, Tần Dương đến, Tần Dương đến. Tình cảnh này phảng phất điện ảnh bên trên thổ phỉ đến tựa như, dọa đến chạy trối chết. Hai người các ngươi trước tiên lui phía sau. Tần Dương xuất ra hiên viên kiếm, hướng về hai nữ nói ra, gặp Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi đến an toàn phạm vi. Tần Dương chậm rãi giơ trường kiếm lên, thôi động linh lực, bỗng nhiên vung lên, kiếm khí tung hoành mà ra, trong nháy mắt hóa thành một dải lụa, đem đại môn bổ vỡ nát, lạch cạch, không biết dùng tài liệu gì chế thành môn biển rơi xuống đất. Tần Dương đem môn biển nhấc lên, mũi chân điểm một cái, bay lướt đến tôn này thạch đỉnh đầu tượng, bành một tiếng, trực tiếp đem môn biển nện vào pho tượng. đứng chắp tay, Tứ Hải Thư Viện trưởng môn và trưởng lão, chỉ cần là có thể quản sự tất cả đều cho lão tử đi ra. Cự tiếng quát tầng tầng đẩy ra, trong nháy mắt trải đầy toàn bộ Tứ Hải Thư Viện. Giờ phút này, một tòa đàn hương lượn lờ gian phòng bên trong. Thân là Tứ Hải Thư Viện trưởng môn Trần Tu Nguyên đang tại nhắm mắt tinh tu. Xem như Tứ Hải Thư Viện tuyệt đối người cầm lái. Có hơn 300 tuổi cao, hắn giờ phút này thoạt nhìn ngược lại giống như là một vị trung niên nam tử. Mắt to mày rậm, dáng người cũng rất mảnh mai. Ăn mặc một kiện trường bào màu tím. Mặc dù năm tháng không có ở trên người hắn lưu lại dấu vết, nhưng mà từ ngẫu nhiên biểu lộ tang thương khí tức, chứng minh hắn tuổi tác không nhỏ. Bỗng nhiên, hắn nghe được truyền đến nộ quát thanh âm, có hơi mở to mắt. Lúc này, cửa phòng cũng bị đẩy ra, chỉ thấy một cái thư đồng bộ dáng tuổi trẻ nam tử xông tiến gian phòng. Chứng kiến trưởng môn trên mặt biểu lộ có hơi vẻ không vui, dọa đến vội vàng quỳ xuống đất. Kho hoàng đạo, trưởng môn, Tần Dương đến. Tần Dương, Trần Tu Nguyên nhíu mày lại, nhẹ giọng hỏi, sát tinh Tần Dương. Đúng, đúng, thư đồng liền vội vàng gật đầu, nói ra, phía trước tứ trưởng lão con trai độc nhất Nguyễn Sư Đệ bị phát hiện chết thảm tại Cửu Thanh Hẻm núi phụ cận, Tề sư huynh dẫn người đi tìm hung thủ, lại bị Tần Dương giết. Hơn nữa tên kia thừa nhận mình là hung thủ, thậm chí còn đem hắn vài tên sư huynh đệ mệnh căn tử cho chặt, hiện tại lại tìm tới cửa. Trần Tu Nguyên trầm mặc chốc lát, khẽ thở dài, Nguyễn Ngọc Đường tâm không chỉ toàn căn bất chính, sớm muộn là muốn mạng vẫn cho người khác. Đây là mạng hắn đếm, cái kia trưởng môn liền như vậy tính toán sao? Thư đồng hỏi. Trần Tu Nguyên bưng lên trên bàn chén trà, nhẹ nhàng nhấp một hớp, cười nói, ta muốn tính toán, có thể người khác lại không nghĩ liền như vậy tính toán. Đi thôi, lão hủ liền sẽ một hồi vị sát tinh này, xem hắn cuối cùng muốn cái gì. Trần Tu Nguyên chậm rãi đi đến quảng trường bên trong. Thật xa liền chứng kiến đứng ở tổ sư gia thạch đỉnh đầu tượng Tần Dương. Mặc dù chưa nói tới Ngọc Thụ Lâm Phong, lại cũng có một phen đặc biệt tiêu sai ý vị, mà trên người hắn biểu lộ băng lãnh hàn ý, như vạn niên băng sơn trút xuống mà ra, tràn đầy khó mà nói rõ mãnh liệt cảm giác áp bách cùng cảm giác khẩn trương. Nhưng xung quanh một ít đệ tử không khỏi đánh cái rùng mình. Trưởng môn, ngoặc kép, mấy vị trưởng lão chứng kiến Trần Tu Nguyên xuất hiện, bước nhanh súng lại, trưởng môn, cái này tiểu tử quá càn rỡ, chẳng những giết hại chúng ta vài tên đệ tử, còn ngang nhiên khiêu khích tới cửa, hướng chúng ta lấy muốn thuyết pháp. Đúng vậy, a trưởng môn, ta đề nghị đem cái này ác tặc cầm xuống, đặt ở Long Thủ Nhai chém giết. Lấy chân nhiếp cái khác đối với chúng ta Tứ Hải Thư Viện dụng ý khó dò người. Trưởng môn, hạ lệnh đi, hôm nay cái này tiểu tử đã tự chui đầu vào lưới, chính là bồi lên tính mạng, cũng muốn đem hắn chém xuống ở đây. Ngoặc kép, tất cả trưởng lão nhao nhao mở miệng, trong giọng nói đối với Tần Dương có lời oán thán. Văn Đức sư đệ, ngươi thấy thế nào? Trần Tu Nguyên nhìn qua Tần Dương, trầm tư thiếu nghiêng, lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh thủy chung trầm mặc không nói một vị bạch hồ lão người. Tươi cười hỏi, Văn Đức trưởng lão khẽ gật đầu một cái. Không thể khai chiến, không thể xung đột, không thể giết, ba, không thể, đủ để chứng minh vị này đức cao vọng trọng đại trưởng lão. Đối với Tần Dương có bao sâu kiêng kỵ, cùng hắn nội tâm nhường nhịn cùng cố đại cục trình độ. Ô, Trần Tu Nguyên giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối phương trả lời. Mỉm cười, lại hỏi, chắc hẳn ngươi cùng Tần Dương đối diện lời nói, hắn điều kiện là cái gì? Văn Đức trưởng lão cười khổ không nói, chẳng qua là lắc đầu. Trần Tu Nguyên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ngẩng đầu nhìn Tần Dương, cất giọng nói, Tần tiên sinh, lão hủ chính là Tứ Hải Thư viện trưởng môn, Trần Tu Nguyên, Trần trưởng môn, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tần Dương giật nhẹ góc miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, thản nhiên nói, không nói nhiều thừa thải, không muốn để cho Tứ Hải Thư viện thành vì địa ngục nhân gian. Cái kia liền dâng lên một chút linh thạch, đến tiêu tiền tiêu tai, không biết một chút linh thạch là nhiều thiếu. Trần Tu Nguyên hỏi, Tần Dương duỗi ra một đầu ngón tay, nhìn chằm chằm ánh mắt đối phương, chậm rãi mở miệng, 100 triệu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.